Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 635, phá cục như thế nào? 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dáng hồn hển như vậy, lại từng xảy ra hai lần. Một lần trước là bài thơ cực giàu tính làm nhục kia. Hai lần đều là vì thằng nhãi tên Hứa Thất An này Tôn Thượng Thư đột nhiên nhấc vạt áo quan bào, lấy thân mình mạnh mẽ không phù hợp tuổi này của hắn, chạy như điên ra khỏi phòng lão gia. Ngài có cái gì dặn dò cứ việc bảo lão nô đi làm. Lão quản gia đuổi theo ra, lớn tiếng nói, Tôn Thượng Thư bỏ mặc, rít gào, người đâu, nhanh đi nhà giam, không thể tra tấn, không thể tra tấn. Bầu trời nha môn hình bộ quanh quẩn Tôn Thượng Thư, không thể tra tấn, phá âm. Một khắc đồng hồ sau, lúc này, đã bước đầu bình tĩnh Tôn Thượng Thư thở hổn hển quay về trong sảnh, tiếp nhận trà nóng lão quản gia dâng lên, uống một hớp lớn. Thằng nhãi, dám áp chế bản quan, vô tri. Ngu xuẩn. Mắng xong, Tôn Thượng Thư đổi giọng, dặn dò quản gia. Người lập tức đi nha môn Đà Canh Nhân một chuyến, bảo cầu tặc trời đánh kia tới gặp ta. Tuy đối phương đã phá quy củ, nhưng Tôn Thượng Thư bây giờ cũng không cứng được. Có thể đàm phán đương nhiên tốt nhất, trước bảo vệ con trai trưởng không việc gì, tính sổ sau với cầu tặc họ Hứa. Quản gia gật đầu xác nhận, xoay người đang muốn rời khỏi, liền thấy một vị thủ vệ vượt qua cửa, ôm quyền nói. Thượng thư đại nhân, Hứa Thất An kia lại tới nữa. Đến vừa lúc, hai mắt Tôn Thượng Thư bá n ra ánh sao, nháy mắt thẳng sống lưng. Để cho hắn vào, chỉ một lát, thủ vệ mang theo Hứa Thất An mặc sai phục ngân la đi vào. Cầu tặc họ Hứa vẻ mặt cười tủm tỉm, tản bộ sân vắng, không giống buổi sáng cầu kiến, mặt âm trầm, đè nén tức giận. Mà vẻ mặt Tôn Thượng Thư giờ phút này, đúng như Hứa Thất An khi đó. Còn ta Tôn Diệu Nguyệt ở đâu? Hứa Thất An, mau thả nó trở về nhà, bản quan có thể cho rằng chuyện này chưa từng xảy ra. Tôn Thượng Thư mắt không nhìn nghiêng, coi như trong mắt căn bản không có Hứa Thất An. Có ý tứ gì, bản quan nghe không hiểu. Hứa Thất An vẻ mặt vô tội, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi hẳn. Được lắm, Tôn Thượng Thư chẳng những oan uổng đường đệ ta gian lận khoa cử, ngay cả ta cũng muốn vu oan hãm hại. Thế gian thế mà lại có người vô sỉ không biết xấu hổ như thế. Ngươi, Tôn Thượng Thư rốt cuộc di động ánh mắt, nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Hắn chưa mở miệng, mà là vẫy lui lại viên trong phòng, sau đó, gằn từng chữ. Bản quan niệm ngươi trẻ tuổi, không hiểu quy củ, nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu còn muốn ở lại quan trường kinh thành, thì ngoan ngoãn thả ngươi. Hứa Thất An lắc đầu nói, Tôn Thượng Thư nhất định nghĩ lầm rồi. Bản quan không biết ngươi đang nói cái gì. Dừng một chút, hắn bừng tỉnh đại ngộ, quan tâm nói. Nghe ý tứ trong lời nói Tôn Thượng Thư, chẳng lẽ quý công tử đã xảy ra chuyện? Bị tặc nhân bắt cóc, ngươi nói với ta đi, ta người này nhiệt tình vì lợi ích chung nhất, phá án không ai có thể bằng. Chỉ cần Tôn Thượng Thư mở miệng, ta cam đoan, trong vòng một ngày, có thể mang hắn tìm về cho ngươi. Giả ngu với ta, Tôn Thượng Thư nổi giận. Hung tợn nói, Hứa Thất An, đừng quên ngươi cũng có người nhà. Hứa Thất An thở dài, mặt lộ vẻ ai oán. Thượng thư đại nhân, ngài xem ra không hiểu gì đối với ta. Ta từ nhỏ cha mẹ đều mất, nhị thúc nuôi ta lớn. Nhưng, thầm thầm khinh ta nhục ta, làm nhục mọi cách, khi 15 tuổi, đã đuổi ta khỏi nhà, để ta ở ổ chó. Đáng tiếc ta không có một phụ thân 10 vạn quân đội vây quanh, hơn nữa biết méo miệng. Hứa Thất An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thượng Thư gầm lên ngắt lời, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, thấp giọng nói. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Vụ án gian lận khoa cử là bệ hạ muốn tra, hình bộ cùng phủ nha chủ thẩm, văn võ cả triều nhìn chằm chằm, không phải một mình ta định đoạt. Người nếu muốn lấy con ta làm áp chế, bản quan chỉ có thể cá chết lưới rách với ngươi. Đừng ngây thơ, thời buổi này, ai ngang ngược hơn người đó có thể chiếm tiện nghi. Tầm quan trọng của đường đệ tự nhiên là không bằng con, ta có thể. Nhẫn tâm, hắn lại không được, Hứa Thất An nheo mắt, đi đến trước mặt Tôn Thượng Thư, ghé tai nói nhỏ. Ta chỉ có một yêu cầu, trong lúc Hứa Tân Niên ở tù, không thể tra tấn, đừng nghĩ vu oan giá họa. Hắn thiếu một ngón tay, ta liền chặt một ngón tay của con ngươi, trên người hắn có bao nhiêu vết thương. Ta liền ở trên thân con ngươi để lại bấy nhiêu vết thương. Sau khi vụ án gian lận khoa cử kết thúc, mặc kệ Hứa Tân Niên có thể thoát tội hay không, ta ta đều theo lời thả con ngươi. Hứa Thất An, Tôn Thượng Thư đang muốn quát lớn, Hứa Thất An bỗng nhiên hắc hóa, sắc mặt dữ tợn, lạnh lùng nói. Gọi ta Từ Tước Đại Nhân, Tôn Thượng Thư chịu nhũn, trầm giọng nói. Từ Tước Đại Nhân, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Hứa Thất An chậm rãi đi đến bên bàn, cầm lên một miếng điểm tâm bắt đầu ăn, thản nhiên nói. Tôn Thượng Thư có lựa chọn sao? Tin hoặc không tin, ngươi đều phải theo ý tứ của ta đi làm. Trừ phi ngươi không cần con trai trưởng, ta không bảo ngươi giúp Hứa Tân Niên thoát tội, chỉ là muốn ngươi đừng làm chuyện dư thừa. Chuyện này không khó, hắn đi đến trước mặt Tôn Thượng Thư, chùi tay trên bộ áo bào đỏ kia, trầm giọng nói. Đúng như ngươi nói, ta cũng có người nhà, một bước này là Ngụy Uyên dạy hắn, nhưng biện pháp cùng kế hoạch là tự hắn nghĩ, Ngụy Uyên không ra chủ ý, cái gì cũng không làm, gửi hy vọng đối thủ mang lòng nhân từ, vậy chỉ có thể là người si nói mộng, sáng nay ở hình bộ gặp trêu chọc cùng lạnh nhạt chính là sự chứng minh đúng lúc. Muốn đánh bại kẻ địch, phải bắt được thóp đối phương. Mà điểm yếu của đại bộ phận, chính là cốt nhục chí thân. Nhưng, họa tới người nhà là tối kỵ, chừng mực trong đó, Hứa Thất An cần tự mình đi châm trước cùng nắm bắt. Cho nên, hắn không nghĩ ngợi xa xôi cho rằng, chỉ dựa vào một mình Tôn Diệu Nguyệt có thể cứu nhị lang thoát thân. Chỉ lấy Tôn Diệu Nguyệt làm vụ giao dịch với Tôn Thượng Thư, như vậy, độ khó liền giảm xuống thật lớn, tính chất cũng nhẹ hơn chút. Về phần Tôn Thượng Thư không đồng ý, thế nào cũng phải dụng hình đối với Hứa nhị lang, vậy Hứa Thất An cũng nói được thì làm được. Thậm chí để Tôn Thượng Thư người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tính tới trước mắt, tất cả đều ở trong dự đoán của hắn, quy công cho nắm bắt tốt chừng mực. Tôn Thượng Thư phun ra một hơi, bản quan tin ngươi một lần, ta sẽ không dụng hình với Hứa nhị lang, cũng hy vọng con ta về phủ, cũng là đủ đầu đủ đuôi, bình yên vô sự, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Đây là tất nhiên, Hứa Thất An hừ, nhưng ta đối với ngươi cũng không yên tâm. Ta muốn đi gặp Hứa Tân Niên một lần. Người bảo người ta an bài một chút. Nói xong, hắn sải bước chân lục thân bất nhận đi tới cửa, đột nhiên trở lại, cười nói. Đúng rồi, Từ Tước Đại Nhân, gọi không tệ. Tôn Thượng Thư sắc mặt âm trầm, tức đến chỏm râu phát run. Cách chương.